Hôm nay chúng ta sẽ nghe cái bài pháp về 12 cái nhân duyên. Tiếng Pali là Paticca Samuppada. Thì trước khi mà chúng ta nghe cái bài pháp này thì là Ngài muốn cho chúng ta đọc những cái đoạn kinh bằng tiếng Pali và cái lời dịch và tiếng Anh mà chúng ta vừa mới đọc. Thì cái thuyết duyên khởi thì là một cái thuyết mà rất là quan trọng. Thì là Bồ Tát bắt đầu khi mà hành thiền trở thành một vị Phật thì Ngài quán thật là sâu về cái bản chất của đời sống. Thì là Ngài quán cái gì trước thì Bồ Tát quán về già và chết, cũng như là tất cả những cái vị Bồ Tát trước đây đều quán về cái việc này. Khi mà một vị Bồ Tát trước khi mà trở thành một vị Phật toàn giác thì đều quán về già và chết. Thì Bồ Tát sau khi mà thấy cái già, cái bệnh, cái chết, Bồ Tát sau đó là thấy một vị Sa môn, thì lúc đó mới từ bỏ nhà mà đi tìm một cái pháp bất tử. Thì chỉ có khi mà Bồ Tát thấy được cái tướng của già, bệnh và chết thì lúc đó mới đi tìm. Tất cả các chúng sanh thì là đều muốn tránh không có gặp những cái sự khổ của đời sống, đó là già, bệnh và chết, nhưng mà không ai tránh khỏi. Và cái già, bệnh, chết này nó cứ đi theo chúng ta từ kiếp này đến kiếp nọ, không có ngừng. Thì là khi mà thấy cái sự già, bệnh, chết này nó đi theo không ngừng như vậy, thì Đức Phật mới thấy đó là cái sự ràng buộc. Và chúng sanh mà khi mà sống, bắt đầu bằng cái sự sống thì có cái sự ràng buộc và phải chịu những cái sự đau khổ với cái sự sống này. Và nó cứ tiếp tục, nó đi theo chúng ta mãi mãi. Thì cái đời sống của một chúng sanh thì là nó không có dài. Một người mà sống được đến 50 hay là 60 tuổi, nhìn lại cái tuổi trẻ của mình thì thấy như là ngày hôm qua. Người đó thấy, hoặc là một người ở cái tuổi 30, 40 nhìn lại thì cũng thấy là cái lúc trẻ tuổi của mình nó cũng như ngày hôm qua. 60 hay 70 năm ở trên cái quả đất này thì chỉ có tương đương với một ngày ở trên cái cõi trời. Tuy là một ngày ở trên cái cõi trời như vậy, và chúng ta có thể nghĩ là cõi trời sống rất là lâu, nhưng mà dưới mắt của một vị Phạm Thiên thì cái cõi trời nó cũng rất là ngắn ngủi. Là vì đời sống của một vị Phạm Thiên có thể kéo dài đến là một cái đời sống của một cái quả đất. Cho nên tất cả các chúng sanh đều phải đối diện với lại cái sự già, bệnh và chết. Và không ai có thể tránh khỏi cái sự khó khăn của cái đời sống này. Thì các vị Bồ Tát thì có cái trí tuệ với lại cái tâm từ bi hơn, nhiều hơn là những người thường. Thì khi mà các vị Bồ Tát thấy cái sự độc hại của già, bệnh, chết và nó đưa đến cái sự đau khổ, thì các vị Bồ Tát đều muốn tìm một cái cách mà để có thể thoát khỏi cái sự già, bệnh và chết này. Thì vị Bồ Tát mới quán tưởng, mới quán và hỏi rằng cái già, cái bệnh, cái chết này từ đâu đến. Thì khi mà suy nghĩ như vậy thì các ngài mới tìm thấy là cái nguyên nhân đó là sanh. Tiếng Pali là Ngài muốn đi tìm cái nguyên nhân của già và chết, tức là Jara Marana. Và cái nguyên nhân của nó, tức là sanh, tiếng Pali là Jati. Thì Thì khi mà chúng ta sanh ra là một con người, thì sau đó là chúng ta phải chịu đựng cái sự đau khổ của già trong từng giây phút một. Từ lúc mà chúng ta sanh ra cho đến chúng ta chết, cứ từng phút một chúng ta bị đay nghiến bởi cái sự già. Từng giây, từng phút ở trong đời sống, chúng ta mỗi giây, mỗi phút, mỗi già đi, cho đến cuối cùng thì chúng ta phải chết. Và cái điều này nó xảy ra trong cái tâm của các vị Bồ Tát khi mà các ngài quán cái nguyên nhân của già và chết. Và cứ như vậy mà các ngài quán, các vị Bồ Tát đều quán cái thuyết duyên khởi Paticca Samuppada ở cái chiều ngược. Thì các vị Bồ Tát khi mà quán về thập nhị nhân, về cái thuyết duyên khởi, thì bắt đầu quán về cái sự chết Marana, và lấy cái sự chết đó là cái điểm bắt đầu để quán. Thì chúng ta biết là chúng ta phải một ngày nào đó chúng ta phải chết. Mặc dầu là chúng ta không muốn già, chúng ta không muốn chết, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải chịu già và chết. Và chúng ta bị dẫn dắt bởi cái sự già và chết, Jara Marana. Không có ai có thể bảo vệ được chúng ta thoát khỏi cái già và cái chết cả. Chúng ta rất là yếu đuối, rất là mỏng manh khi mà phải đối diện với già và chết. Cho nên, nếu mà chúng ta muốn chấm dứt cái sự già và chết, thì chúng ta phải tìm hiểu coi cái nguyên nhân của già và chết là cái gì. Thì các vị Bồ Tát mới tìm thấy là cái nguyên nhân của già và chết là sanh hay là cha tí. Và cái sanh của một cái kiếp là cái nhân cho già và chết của cái kiếp ấy. Thì cái nguyên nhân của sanh hay là cha tí là cái gì? Cái nguyên nhân của sanh ở trong cái kiếp này là cái gì? Thì các quý thiền sinh vừa mới đọc cái bài kệ, cái bài kinh về thập duyên khởi. Thì quý vị đọc cái đoạn là Bhava Pachaya Chati. Tức là tùy thuộc vào cái Bhava, ở đây có nghĩa là cái tác ý, cái ý muốn sống, thì sanh khởi. Thì chúng ta như vậy, chúng ta có một số những câu hỏi là nếu như vậy đó, thì là có những cái kiếp trước cái kiếp này, phải chăng là có những cái kiếp mà nó đã xảy ra trước cái kiếp này? Có những cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại khác nhau như vậy? Ở trên cái cõi đời này có biết bao nhiêu là người, nhưng mà từng người đều khác nhau cả. Tại sao như vậy? Thì tại sao mà chúng ta lại khác nhau như vậy? Có người thì đẻ ra là giàu, có người thì nghèo, có người thông minh, có nhiều người thì đần độn, có người thì khỏe mạnh, có người thì ốm yếu, vân vân. Có nhiều đứa trẻ sanh ra từ cùng bố mẹ mà khác nhau rất nhiều, trên rất nhiều phương diện. Cho nên chúng ta không có thể dùng cái sự di truyền hay là cái xã hội mà để giải thích cái sự khác biệt này. Vì như là chúng ta thấy có những đứa bé sanh ra cùng cha cùng mẹ, sống ở một cùng nơi mà vẫn khác nhau trên nhiều phương diện. Cho nên với cái thấy cái sự khác biệt này, thì chúng ta có thể suy diễn rằng có một cái gì đó mà chúng ta đã làm ở trong cái kiếp, những cái kiếp trước, mà nó tạo ra cái sự khác biệt về tính tình hay là về khả năng ở trong cái kiếp này. Thì những cái việc mà chúng ta làm ở trong quá khứ thì chúng ta gọi là nghiệp, hay là tiếng Pali là karma. Nghiệp là những cái hành động, những cái hành động mà chúng ta làm trong quá khứ. Thì lúc nãy chúng ta có đọc cái câu của cái thuyết duyên khởi là Bhava Pachaya Chati. Thì Bhava đây nó có cái nghĩa là cái nghiệp, là vì có nghiệp mà có sanh. Thì những cái nghiệp karma mà chúng ta làm ở trong quá khứ thì nó tạo ra cái quả ở trong cái kiếp này. Nhưng mà cái sự hiểu biết này là do chúng ta suy diễn, chúng ta suy nghĩ một cách thích hợp là nó phải như vậy. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát đó, thì các ngài thấy cái nghiệp hay là cái nhân và cái quả, cái hành động chúng ta làm trong quá khứ và cái quả chúng ta có trong hiện tại, các ngài thấy một cách rõ ràng vì có được cái thần thông. Thì cái nguyên nhân của nghiệp hay là những cái hành động của chúng ta là gì? Cái gì là cái điều kiện mà để cho chúng ta làm? Thì trong trước đây chúng ta đọc cái đoạn Pali Upadana Pachaya Bhavo, có nghĩa là vì chấp, vì thủ, vì nắm giữ chặt thì là chúng ta tạo nghiệp. Tại sao mà chúng ta làm những cái, có những cái hành động tốt hay là những cái hành động xấu? Đó là vì chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta làm những cái việc này thì là chúng ta sẽ có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Ai cũng muốn có một cái đời sống tốt đẹp, thụ hưởng những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta có cái sự ham muốn này, cái sự ham muốn thật là mạnh mẽ để có được một cái đời sống tốt đẹp này. Cho nên với cái sự ham muốn mạnh mẽ đó thì chúng ta tạo nghiệp thiện hay là bất thiện, hay là chúng ta làm những cái việc tốt hay là những việc xấu để mà chúng ta có thể có được, nghĩ rằng chúng ta có thể có được những cái điều mà chúng ta ước muốn. Cho nên chúng ta tìm cách làm những cái việc gì đó để mà có thể thỏa mãn được cái ước muốn của chúng ta. Chẳng hạn như là chúng ta giữ giới, chúng ta bố thí, chúng ta hành thiền. Đây là những cái việc thiện hay là những cái hành động tốt. Thì cái kết quả của những cái hành động tốt này thì sẽ đưa đến cái sự tái sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp. Đôi khi chúng ta làm những cái việc xấu hay là chúng ta tạo bất thiện nghiệp, chẳng hạn như là giết người, cướp, nói dối, vân vân, thì kết quả của những cái bất thiện nghiệp này sẽ đưa cho chúng ta đi tái sanh vào ở những cái khổ cảnh. Thì như vậy, vì cái sự chấp thủ, ham muốn một cách mạnh mẽ để có một cái đời sống tốt thì chúng ta tạo nghiệp và nó đưa cho chúng ta đi tái sanh vào ở một cái nơi mà nó thích ứng với cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Một cái nguyên nhân cho sự tái sanh đó là tà kiến, hay là thấy sai. Và với cái tà kiến thì là chúng ta bám giữ vào nó, tin tưởng, bám giữ vào nó một cách vững chắc. Và từ đó chúng ta hành động theo cái tà kiến đó. Và với cái tà kiến thì chúng ta sẽ làm những cái việc bất thiện. Và cái kết quả của những cái bất thiện nghiệp thì sẽ đưa cho chúng ta đi tái sanh vào những cái cảnh khổ. Thì như vậy là cái sự chấp thủ, upadana, thì nó cũng có liên quan mật thiết với lại cái tà kiến. Cả hai nó đều tương quan với nhau. và nó tạo điều kiện để cho chúng ta tạo nghiệp và đi tái sanh. Cái thù hay là cái sự ham muốn mạnh mẽ nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái sự ham muốn bình thường. Thì tiếng Pali nó gọi là Tanha. Mình thường dịch là ái. Thì cái nguyên nhân của thù là ái. Ái là cái sự ham muốn bình thường. Nhưng mà khi mà lúc đầu thì là chúng ta bắt đầu chúng ta ham muốn bình thường. Nhưng mà cái sự ham muốn bình thường này nó sẽ dẫn đến một cái sự ham muốn thật là mạnh mẽ. Thì cái nguyên nhân của cái sự ham muốn bình thường đó, hay là ái là gì? Tại sao chúng ta có cái sự tham ái hay là chúng ta thích một cái người nào hay là thích một cái vật gì? Tại sao chúng ta dính mắc vào một người nào đó hay là một cái vật nào đó? Đó là vì cái vật đó hay là cái người đó làm cho chúng ta có một cái cảm giác thích thú. Chúng ta thích khi mà chúng ta có cái người đó hay là chúng ta có cái vật đó, nó làm cho cái đời sống của chúng ta nó tốt đẹp, có cái cảm giác tốt đẹp về cái đời sống của chúng ta. Thì như vậy, chúng ta thích những cái người hay là những cái vật là vì nó tạo cho chúng ta có một cái cảm giác dễ chịu, hay là chúng ta gọi là lạc thọ. Nên lúc nãy chúng ta có đọc cái tiếng Pali, cái câu Pali là Vedana Pachaya Tana, là vì có cảm thọ Vedana mà ái Tana sanh khởi. Thì chúng ta thích người này hay là cái vật nọ là vì những cái thứ ấy đưa cho chúng ta có một cái cảm giác thích thú hay là lạc thọ. Thì về cái cảm thọ, tiếng Pali của Vedana là những cái cảm thọ, thì nhất là cái loại mà gọi là lạc thọ đó, làm cho chúng ta thích thú đó, thì nó làm cái điều kiện. Thì bởi vì nếu mà chúng ta không có cái cảm giác thích thú, không có lạc thọ đối với những cái vật hay là đối những cái người khác đó, thì chúng ta sẽ không có muốn có nó. Chúng ta không có muốn có cái người này hay là cái vật nọ. Cho nên lạc thọ nó là cái điều kiện để cho ái sanh khởi. Thì là các lạc thọ là điều kiện cho ái sanh khởi. Thế thì khổ thọ thì sao? Đối với khổ thọ thì sao? Dukkha Vedana. Chúng ta khi mà có khổ thọ thì chúng ta không có ái. Hay sao? Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta có những cái cảm giác khó chịu, đây là khổ thọ, thì cái cảm giác khó chịu này nó là cái động lực để cho chúng ta mong muốn có được những cái cảm giác dễ chịu. Cho nên như chẳng hạn như là khi mà chúng ta bị nóng thì chúng ta buồn, chúng ta mong muốn là chúng ta được mát mẻ. Thì khi mà có một cái cảm giác khó chịu đó, thì nó là cái điều kiện để cho chúng ta mong muốn để có được những cái cảm giác dễ chịu. Cho nên qua cái hình thức gián tiếp, khổ thọ nó là nguyên nhân để cho chúng ta có cái sự tham muốn vừa vừa hay là ái. Thì đối với những cái cảm thọ mà trung tính, tức là không khổ mà không lạc thì sao? Thì đối với những cái cảm thọ trung tính đó thì nó cũng tương tự như là cái lạc thọ. Đó là vì nó rất là an tịnh. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm cái thọ này thì chúng ta mong muốn, chúng ta thích nó. Cho nên khi mà có cái cảm giác này có cái cảm thọ trung tính này thì chúng ta cũng vẫn có đưa đến cái ái, cái sự ham muốn. Thì như vậy đối với tất cả những cái loại cảm thọ, hoặc là khổ thọ, lạc thọ hay là thọ trung tính, nó cũng đều là cái điều kiện để cho ái sanh khởi. Do đó mà Đức Phật mới nói cái câu là Vedana Pachayatana, tức là cảm thọ nó là cái điều kiện để cho ái sanh khởi. Thì tại sao mà chúng ta có xúc phát xạ? Đó là vì có 6 cái căn Ayatana. Vậy mà lúc nãy chúng ta đọc cái câu là Sala Yatana Pachaya Faso. Thì khi mà chúng ta học về Abhidhamma, thì chúng ta học về vi diệu pháp, thì chúng ta biết là có trong cái có 6 cái nội căn, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thì 6 cái nội căn này nó tương ưng với lại 8 cái cảnh bên ngoài, 8 cái 6 cái cảnh bên ngoài hay là 6 cái trần. Thì 6 cái đối tượng bên ngoài đó, như là vật thấy được, âm thanh nghe, âm thanh, cái mùi, cái vị, cái sự đụng chạm và những cái đối tượng của tâm. Nếu mà chúng ta chẳng hạn như nếu mà chúng ta không có mắt thì sẽ không có cái xúc nó sanh khởi, cái xúc mà nó liên quan đến con mắt nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta không có tai thì chúng ta sẽ không có cái xúc mà liên quan đến cái căn của tai nó sanh khởi, vân vân. Do đó mà vì chúng ta có những cái căn này, có 6 cái nội căn này mà tiếng Pali gọi là Ayatana, nó là điều kiện để cho cái trạng thái của tâm, nó gọi là xúc, nó sanh khởi. Do đó mà lúc nãy đó chúng ta học cái câu, chúng ta đọc cái câu là Sala Yatana Pachaya Faso. Thì cái gì làm điều kiện cho danh sắc sanh khởi? Thì đó là cái thức, cái quả thức, cái kết quả. Tiếng Pali gọi là, hôm nay chúng ta đọc cái câu là Vijnana Pachayana Marupa. Ở cái giây phút mà có cái sự thụ thai thì có một cái loại thức gọi là cái quả, cái thức kết quả nó sanh khởi. Và cái loại cái thức mà nó là kết quả này nó có được là vì những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Và đi kèm theo với lại cái thức này thì có một số ít những cái trạng thái của tâm, cũng như là có một số ít những cái sắc pháp. Và theo như là trong vi diệu pháp đó, thì ba cái thứ này nó gom lại ngay trong cái lúc thụ thai đó, thì gọi là Patisandhi. Mà chúng ta gọi nôm na là thụ thai, thì ba cái thứ này nó cùng sanh khởi cùng một lúc. Cho nên nếu mà không có cái thức tái sanh này thì sẽ không có danh sắc. Thì như vậy là cái thức tái sanh này nó là điều kiện để cho danh sắc sanh khởi. Các vị Bồ Tát thì ngừng, sau khi mà quán đến cái chi về thức đó thì các vị Bồ Tát ngừng, là vì thấy là cái thức nó là điều kiện cho danh sắc. Rồi sau đó thì lại thấy danh sắc đó là điều kiện cho thức. Cho nên khi mà các vị Bồ Tát quán ở cái đêm trước khi mà thành Phật đó, thì quán cái sự quán chiếu thập nhị nhân duyên của các Bồ Tát thì nó chỉ có bao gồm hạn hẹp ở cái sự tương quan ở cái các chi cuối, đó là thức và danh sắc. Thì đây là cái cái sự quán chiếu của các vị Bồ Tát. Các thiền sinh đang thực tập ở đây thì là quán chiếu đến cái hiện tại. Và quán chiếu hiện tại là cũng đủ để đưa đến một cái sự thực tập thành công. Vì ở đây chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta quán chiếu đến những cái gì mà trong hiện tại. Thì ở đây các quý thiền sinh quán sát tất cả những cái thức. Mỗi khi mà thấy, các thiền sinh niệm là thấy là nhãn thức, nghe nhĩ thức, ngửi, vân vân. Tất cả những cái thức khi mà sanh khởi thì các thiền sinh đều ghi nhận. Thấy thì niệm là thấy. Cái nhãn thức tiếng Pali là Chakku Vijnana. Khi mà nghe một cái tiếng động thì các thiền sinh ghi nhận là nghe. Đó là đang quán về cái thức gọi là Sota Vijnana, vân vân. Thì như vậy, khi mà các thiền sinh hành thiền và ghi nhận tất cả những cái đề mục thì các thiền sinh lúc đó đang quán đến thức, danh sắc, lục nhập, hay là sáu cái căn xúc và thọ. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền thì có những cái cảm thọ, như là khi nghe một cái tiếng động nó êm tai hay là khó chịu, hay là khi mà kinh nghiệm những cái thời tiết nóng lạnh có thể làm cho mình thích thú hay là khó chịu, thì đó là thọ. Cho nên các thiền sinh hãy ghi nhớ, đừng có quên, lúc nào cũng phải ghi nhận những cái thức, danh sắc, sáu cái căn xúc và thọ, ghi nhận để mà thấy được cái đặc tính của những cái đối tượng này, thấy được và sau đó thấy được cái sự sanh diệt của nó. Và nhờ như vậy, cái sự thực tập của các thiền sinh sẽ được hoàn mãn, tốt đẹp, có cái kết quả tốt. Vì các thiền sinh đã, chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây, ngày mai thì sẽ tiếp tục. Thì Ngài nói rằng vì các thiền sinh ở đây lắng nghe pháp, cái bài pháp về thuyết duyên khởi một cách chăm chú, các thiền sinh tạo những cái thiện nghiệp, nghe pháp, hành thiền một cách liên tục, hành thiền một cách tỉ mỉ. Ngài thiền sư mong rằng các thiền sinh sẽ có thể chu toàn được, có được cái sự hạnh phúc ở trong thân, ở trong tâm. Ngài mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.